Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200, U Minh Thiết Kỷ. Không nói Triệu Tống Vương triều bên này như thế nào, lại nói Văn Hạo, lúc này Trần ra đội xe, trong xe ngựa hắn lần nữa gọi ra triệu hoán bảng. Hệ thống, cho ta triệu hoán 20000 sát thần thiết kỷ, bổ sung đến Quan Vũ, Triệu Tử Long, Trương Phi, Điển Vi 4 người dưới trướng. Cơ hồ không có bất kỳ do dự, Văn Hạo liền mở miệng hạ lệnh. Đinh, nhắc nhở túc chủ, lần này triệu hoán cần tiêu hao bạch ngân 200000 lượng. Phải chăng? Xác định, 4 người mỗi người 5000. Đinh, triệu hoán hoàn thành, xin hỏi túc chủ phải chăng còn muốn tiến hành cái khác triệu hoán? Hệ thống nhắc nhở ân tiết cứng rắn đi xuống. Văn Hạo liền thấy bảng bên trên 4 vị võ tướng ảnh chân dung khung phía dưới mang binh số lượng có tăng trưởng, cho ta đem còn lại bạc toàn bộ đổi thành tiêu giao phái đệ tử. Sau đó, Văn Hạo tiếp tục mở miệng, nhắc nhở túc chủ, hiện tại còn lại bạc còn có thể hối đoái 2,200 tên tiêu giao phái đệ tử. Xin hỏi phải chăng hối đoái? Hối đoái những này đệ tử gom vào đại trưởng lão Gia Cát Lượng dưới trướng. Văn Hạo một bước dựa theo mình đã nghĩ kỹ kế hoạch bắt đầu áp dụng. Đã quyết định làm lớn hai cái thế lực vậy liền hai bên đồng thời tiến hành. Rất nhanh, hắn sau khi nói xong, hệ thống nhắc nhở triệu hoán hoàn thành. Hiện tại trong xe ngựa chỉ còn lại Văn Hạo một người. Gia Cát Khổng Minh cùng Bàng Thống đều đã bị Văn Hạo đi an bài nơi xa chuẩn bị xử lý tiếp thu tiêu. Giao phái đệ tử, đã ngoạc hổ quan bên kia lính đã đến vị, như vậy cũng hẳn là bắt đầu. Tôn Sách, 3 năm trước đây sự tình, người khả năng đều quên. Văn Hạo khóe miệng có chút câu lên cười một tiếng. Kỳ thật từ khi tỉnh lại về sau, đừng nhìn Văn Hạo một mực tại chân ra. Nhưng hắn mỗi làm một sự kiện đều cùng báo thù có quan hệ. Văn Hạo xử sự nguyên tắc ngọa hổ quan chúng tướng đều rõ ràng. Đó chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta tất ngàn dặm giết chi. Có lẽ các lộ chư hầu sẽ quên ám lôi cốc sự tình. Nhưng Văn Hạo sẽ không. Ngọa hổ thành sẽ không. Cho nên, Văn Hạo đi một chuyến Giao Châu Phủ. Là vì cái gì? Chính là bổ sung lính. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Túc chủ hiện tại còn có 3000 lượng hoàng kim. Xin hỏi phải chăng triệu hoán cao cấp hơn binh chủng? Bất quá ngay tại Văn Hạo dự định gọi đệ tử bí mật cho Lưu Bá Ôn bọn người truyền lệnh thời điểm. Hệ thống lại vang lên thanh âm. Hoàng kim, cao giai binh chủng. Hắn vỗ mạnh một cái trán. Làm sao còn đem 3000 lượng hoàng kim sự tình cho sơ sót? Trước đó chưa hề dùng hoàng kim triệu hoán qua tiểu binh. Coi như còn là lần đầu tiên. Trọng yếu nhất là hoàng kim tựa hồ có thể triệu hoán cao cấp hơn binh chủng. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng nhìn về phía hệ thống bảng. Kết quả cái này xem xét không sao. Văn Hạo trong mắt kém chút không có đụng tới. Chỉ gặp mặt trên bảng đúng là thêm ra tới một cái tinh phẩm tuyển hạng. Phía dưới màu sắc rực rỡ một mảng lớn. Chỉ nhìn một chút liền so trước mặt tiểu binh không biết cao cấp bao nhiêu. Phi báo thiết kỵ, mỗi một tên cần hoàng kim 100 lượng. Mang thiết kỵ phi báo, binh sĩ có được 15 năm nội lực. Thiết trùy báo kỵ, mỗi một tên cần hoàng kim 100 lượng. Mang thiết kỵ phi báo, binh sĩ có được 15 năm nội lực. Ngoặc kép chấm chấm. Cao cấp binh chủng. Quả nhiên là cao cấp binh chủng. Xem hết những lính quèn này về sau, Văn Hạo đột nhiên cảm giác được trước mặt những cái kia thực sự. Đinh, xin hỏi túc chủ phải chăng hiện tại triệu hoán? Ngây người công phu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Cho ta triệu hoán 30 tên U Minh thiết kỷ. Tuyển đến tuyển đi, Văn Hạo quyết định được chú ý. U Minh thiết kỵ, hắc giáp hắc mã đi như gió. giống như U Linh, binh sĩ có được 20 năm nội lực. Chi cho nên như thế tuyển đó là bởi vì đồng dạng tiêu hao 100 lạng vàng. Cái này U Minh Thiết Kỵ binh sĩ lại là có được 20 năm nội lực. Muốn so cái khác binh chủng thêm ra đến 5 năm, không thể nghi ngờ tỷ suất chi phí hiệu quả là cao nhất. Đinh, U Minh Thiết Kỵ phải chăng xếp vào Ngọa Hổ Thành? Không, vạch đến Tiêu Giao Phái. Có chút suy nghĩ về sau, Văn Hạo làm ra quyết định. Hiện tại Tiêu Giao Phái bên này còn thiếu điểm cấp cao chiến lực. Ngọa Hổ Thành bên kia cũng không sốt ruột. Lâm Viễn, tiểu thư mời ngươi đi qua một chuyến. Có chuyện hỏi ngươi, ngay tại Văn Hạo vừa mới triệu hoán hoàn thành thời điểm. Ngoài xe ngựa đúng là truyền đến nha hoàn thanh âm. Tiểu thư, chân mật, Văn Hạo đầu tiên là sững sờ. Bất quá sau đó gật đầu đáp ứng. Không nói Văn Hạo thấy chân mật đến cùng nói cái gì. Tóm lại cuối cùng Văn Hạo lại không đi hạ chiếc xe ngựa kia. Mỹ diệu thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Đảo mắt chính là 5 ngày. Văn Hạo bọn người dần dần tiến vào Đại Tống nội địa. Nhưng Đại Hán Vương Triều các lộ lại là tập thể được vòng. Bọn hắn nghe thám tử bẩm báo tin tức. Trừ không tin vẫn là không tin. Ngọa Hổ quan tứ đại mãnh tướng xuất lĩnh 5 vạn đại quân. Thẳng đến Đông Ngô mà đi. Đồng thời thả ra ngoan thoại. Những người cản đường chết. Đồng Trác phủ. Đồng Trác cùng Lữ Bố gần như đồng thời lên tiếng. 3 năm. Ngọa Hổ Thành cho tới bây giờ không có cái gì động tác. Làm sao lại đột nhiên xuất động đại quân? Đúng vậy, chúa công. Vì thế các lộ chư hầu nhao nhao nhường đường. Sinh sợ hãi chọc giận Ngọa Hổ quan người. Binh sĩ chi tiết trở lại. Rốt cuộc muốn làm gì? Tứ đại mãnh tướng. Thẳng đến tiểu binh thối lui. Đồng Trác cùng mưu sĩ Lý Nho. Còn chưa kịp phản ứng. Người khác không biết, nhưng bọn hắn lại là biết kia tứ đại mãnh tướng mạnh bao nhiêu. Hồi bẩm chúa công, Ngọa Hổ Thành luôn luôn không theo sáo lộ ra bài. Ý đồ của bọn hắn đoán chừng không ai biết. Bất quá cái này tựa hồ là cơ hội của chúng ta. Sau khi hết khiếp sợ, Lý Nho trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. Cơ hội của chúng ta. Đồng Trác nhíu mày, không sai. Ngọa Hổ Thành chi cho nên cường hãn cũng là bởi vì cái này tứ đại mãnh tướng. Lúc này tứ đại mãnh tướng đồng thời cách quan. Ngọa Hổ Thành còn có cái gì? Hoàng Trung, Ngụy Duyên, đừng nói là lữ tướng quân. Chính là chúng ta mới chiêu mộ mãnh tướng Vương Ngạn Trương hai huynh đệ như vậy đủ rồi. Lý Nho càng nói càng hưng phấn. Ngọa Hổ Thành bởi vì quá cường thế. Cơ hồ thành chư hầu công địch, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều nghĩ đến có thể nhổ cái này đâm. Nhất là Đồng Trác muốn rời đô Trường An, Ngọa Hổ Thành vừa vặn ngăn tại ở giữa. Cái này khiến bọn hắn đã nhức đầu hồi lâu. Lý Nho nói xong, Đồng Trác trầm mặc, thẳng đến hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Thật có thể, chúa công, tin tưởng ta, Lý Nho trọng trọng gật đầu. Đã như vậy, vậy liền đợi tin tức xác nhận về sau, lập tức phát binh Ngọa Hổ Thành. Đồng Trác đánh nhịp, trừ Đồng Trác bên ngoài, nhất hoàng không ai qua được Đông Ngô Tôn Kiên. Chúng ta cùng Ngọa Hổ Thành không cừu không oán, vì sao bọn hắn đại quân muốn lao thẳng tới Đông Ngô? Chủ vị, Tôn Kiên trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này... Tôn Sách cùng Chu Du lại là chột dạ liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì rất nhiều chuyện đều không có cho Tôn Kiên nói. Bao quát Tôn Thượng Hương còn có mời sát thủ tham dự ám lôi cốc sự tình Tôn Kiên cũng không biết. Người tới, cho ta thanh tra một chút nhìn xem đến cùng ai cùng Ngọa Hổ Thành có khúc mắc. Tôn Kiên thật dài hô một hơi, nếu như có thể sớm biết nguyên nhân xử lý sớm. Nói không chừng còn có thể cùng Ngọa Hổ Thành làm dịu một chút. Hồi bẩm phụ vương, ta cùng Ngọa Hổ quan có chút hiểu lầm. Nghe được Tôn Kiên thái độ kiên quyết, Tôn Sách biết lúc này đã không có cần thiết giấu giếm. Kiên trì đứng dậy, cái gì? Ngươi, Tôn Kiên trong lòng lộp bộp một chút, phụ thân là dạng này. Trọn vẹn dùng nửa canh giờ, hắn mới đem mình cùng Ngọa Hổ Thành ân oán nói một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.